Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, chiếc xe màu xanh rêu như xé toạc không khí thành từng mảnh. Cảnh vật hai bên thân xe giống như bị nhấn nút tua nhanh. Vùn vụt lùi lại phía sau. Hoài Hạnh ngồi ở ghế phụ lái, chống cằm nhìn sang bên cạnh. Ánh chiều cam đỏ chiếu vào mắt cô, phản chiếu thành những quầng sáng tuyệt đẹp. Trên màn hình hiển thị của hệ thống định vị, còn 12 cây số nữa là đến Vân Tây Nguyên. Sở Vãn Đường chăm chú nhìn con đường phía trước, lái xe một cách nghiêm túc. Thế nhưng ánh mắt rơi trên người cô thì không thể lờ đi được. Khi xe vừa chạy qua một cây cầu nhỏ, cô định mở miệng hỏi Hoài Hạnh tại sao cứ nhìn mình mãi. Thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã vang lên bên cạnh. Cơn bão mới đã xuất hiện, là điện thoại của Lục Hàm Nguyệt gọi cho Hoài Hạnh. Sở Vãn Đường nuốt lại câu hỏi. Hoài Hạnh trượt tay nghe máy, giọng thoải mái hỏi, có chuyện gì vậy? Hàm Nguyệt, Tiểu Hạnh, cậu không có ở nhà à? Tôi đang ra ngoài chơi. Hoài Hạnh không nói cụ thể, có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là cô dạo này không khỏe lắm, bị tức ngực với ho. Tôi định hỏi cậu khi nào tụi mình cùng đi thăm cô. Hoài Hạnh đáp, tôi có gửi tin nhắn hỏi thăm dì Lục rồi. Rồi trầm ngâm vài giây, tối chủ nhật tôi đi với cậu. Lục Hàm Nguyệt nghi hoặc, thế hai hôm nay cậu đều không ở nhà à? Ừ, trong nội thành nóng quá. Lục Hàm Nguyệt, hừ hừ, hai tiếng rồi bắt đầu suy đoán. Cậu không đi tránh nóng với tụi mình, vậy đi với ai? Ui giời, câu cây ngay không sợ chết đứng là ai nói ấy nhỉ? Vừa nói vừa cười. Thôi nhé, chúc cậu cuối tuần vui vẻ, tôi không làm phiền nữa. Nói xong thì dứt khoát cúp máy. Hoài Hạnh cầm điện thoại chớp chớp mắt. Phải nói là Lục Hàm Nguyệt vẫn rất nhạy bén. Người ngồi ghế lái chính nghe thấy giọng có phần chua chua, nhạc chuông đặc trưng đó quá rõ ràng, nghe một cái là biết ai gọi rồi. Hoài Hạnh giả vờ không hiểu ý trong lời chị nói, còn phụ họa thêm, đúng thế, có thể bỏ lỡ điện thoại ai cũng được, nhưng của Hàm Nguyệt thì không được. Sở Vãn Đường cắn môi, không nói gì nữa, dáng chiều phủ lên gương mặt cô. Soi rõ vẻ ngoài tưởng như bình tĩnh nhưng thực chất lại đang nhăn lại từng lỗ chân lông như đang lên tiếng kể lể sự không hài lòng của mình. Hoài Hạnh thấy vậy, khẽ cong khóe môi, cũng không lên tiếng, tốc độ xe vẫn giữ nguyên. Bầu không khí vi diệu trong xe kéo dài cho đến tận bãi đỗ xe của khách sạn Sơn Vũ. Sau một tháng quay lại Vân Tây Nguyên, sắc trời đã mau tối hơn so với lần trước khoảng nửa tiếng. Nơi này không phải là khu nghỉ mát tránh nóng nổi tiếng của Hải Thành, nhưng vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Rất nhiều gia đình đến đây để tránh nóng, mà những người trưởng thành như bọn họ phải đi làm vào các ngày trong tuần cũng không ít. Đến khi lấy hành lý từ cốp xe xuống, Sở Vãn Đường vẫn không nói một lời, nhưng vẫn kéo theo cả vali nhỏ của Hoài Hạnh. Đi theo chỉ dẫn về phía khách sạn Sơn Vũ, Hoài Hạnh đi bên cạnh cô, chỉ đeo một chiếc ba lô, nhẹ nhàng mà thoải mái. Hai chiếc vali lăn trên mặt đất, phát ra những âm thanh đều đều như những nốt nhạc bị kéo dài. Chưa đi được 10 bước, Hoài Hạnh liền định kéo lại vali của mình. Cô phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người, nói, để tôi kéo một cái. Không cần. Trong lòng Sở Vãn Đường vẫn còn hơi khó chịu. Cô từ chối rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô không tin Hoài Hạnh không hiểu được ý của cô lúc nãy. Vậy mà Hoài Hạnh lại chẳng có phản ứng gì. Cô đâu có muốn Hoài Hạnh bỏ nhạc chuông đặc trưng kia đi. Cô chỉ là muốn Hoài Hạnh cũng cài một cái cho mình. Còn nữa, câu, có thể bỏ lỡ điện thoại ai cũng được. Là sao chứ? Nghĩa là điện thoại của cô thì có thể bỏ lỡ à? Hoài Hạnh thấy vậy cũng không ép buộc. Cô buông tay, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. Hiểu rồi, thì ra là có người không muốn nắm tay nữa. tiếng bánh xe bỗng như bị ấn nút tạm dừng. Chỉ trong chớp mắt, cô liền thấy người phụ nữ bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Thấy cô quay sang, ánh mắt người kia đầy vẻ bất đắc dĩ, giọng nói thì nhẹ nhàng. Muốn chứ, rất muốn, rồi như có chút hối hận. Cô nói tiếp, sớm biết thế này thì chỉ đem theo một cái vali thôi. Hoài Hạnh kéo lại một chiếc vali, rồi nắm lấy tay Sở Vãn Đường. Cô hơi ngẩng cằm lên. Trước khi dọn đồ, tôi đã nói chỉ cần đem một cái vali thôi mà. Là chị bảo không cần đấy chứ. Sở Vãn Đường đan tay với cô, ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, lên mu bàn tay cô. Đuôi mày hơi cong cong, khẽ nói, nhưng hiện tại cũng đã nắm được tay rồi. Bóng của hai người đổ chồng lên nhau, chẳng mất bao nhiêu thời gian, cả hai đã làm xong thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân. Hoài Hạnh đặt một phòng suite có hai phòng ngủ chính và phủ. Khi vào đến phòng khách, cô mở cửa phòng chính rồi hỏi, tối nay chị ngủ phòng này nhé. Sở Vãn Đường hơi nhíu mày, thế em ngủ phòng nào? Hoài Hạnh chớp mắt, giọng đầy tinh nghịch, tôi ngủ phòng phụ cũng được mà. Hoài Hạnh, Sở Vãn Đường tiến lại gần, đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô không tin Hoài Hạnh mời mình đi nghỉ mát lại muốn ngủ riêng như lúc còn ở căn hộ. Tuần vừa rồi cô luôn chiều theo ý Hoài Hạnh, mỗi ngày đều dừng lại đúng lúc, chỉ là hôn nhau trên ghế sofa. Tối đến cô đều ngủ ở phòng phụ căn hộ của Hoài Hạnh. Vô cùng quy củ, đi chậm một chút với mối quan hệ này. Đối với họ mà nói thật ra cũng không sai, bởi vì trước kia mọi chuyện đã quá nhanh. Nhưng rõ ràng là Hoài Hạnh đang cố tình thả câu cô, và điều khiến cô không có cách nào chính là bản thân lại cam tâm tình nguyện. Từ lâu đã buông xuôi, Hoài Hạnh muốn thế nào, cô đều có thể phối hợp, chỉ là nỗi nhớ chất chồng trong lòng cô ngày càng mãnh liệt, lấp đầy cả lồng ngực, càng cố giữ khoảng cách, cô lại càng không chịu nổi. Sao vậy? Hoài Hạnh vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ giọng hỏi, chị muốn nói gì sao? Sở Vãn Đường đưa tay vén mái tóc của mình, ánh mắt dịu dàng đáp, muốn nói ở đây rất mát. Cô cụp mắt xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Hoài Hạnh, xuống lầu ăn tối đi, hơi đói rồi. Hoài Hạnh em mở môi một cái, không để cô đi, hôn thêm chút nữa rồi hãy đi. Lần này không phải ở trên sofa, Hoài Hạnh bị đẩy sát vào cánh cửa phòng ngủ chính. Hai người cao gần bằng nhau, môi lưỡi quấn quýt, nhưng không phải chỉ chút nữa, như lời nói, khi kết thúc thì phía chân trời chỉ còn lại một vệt trắng nhạt. Màn đêm âm thầm buông xuống, hai người đã dịch sang chiếc ghế ở ban công ngắm cảnh, cùng rúc vào nhau trong một chiếc ghế. Gió đêm lướt qua ngọn cây, làn gió núi ẩm ướt khẽ tràn vào ban công. Hoài Hạnh chân mềm nhũn bước xuống ghế, quay về phòng khách lấy điện thoại, rồi lại quay lại ngồi vào lòng Sở Vãn Đường, trực tiếp mở ứng dụng khách sạn. Để tôi kêu họ mang đồ ăn lên nhé. Sở Vãn Đường ôm lấy cô, nghe lời cô nói thì bật cười khe khẽ, hỏi bên tai cô, tại sao lười không muốn xuống nữa? Sở Vãn Đường cụp mắt, do dự 2 giây rồi vẫn hôn nhẹ lên vành tai cô. Ủng hộ, ngón tay Hoài Hạnh đang đặt món run nhẹ, nhưng bề ngoài vẫn bình thản, cuối cùng cũng chọn được mấy món hợp khẩu vị cả hai. Cô nghiêng đầu tìm môi Sở Vãn Đường định hôn tiếp, nhưng Sở Vãn Đường lại nghiêng mặt tránh đi, chỉ để cô chạm nhẹ vào má mình. Thẳng thắn nói, không được hôn nữa. Hạnh Hạnh, tại sao? Cổ họng Sở Vãn Đường lặng lẽ khẽ động, không trả lời, chỉ hỏi, bao lâu nữa thì đồ ăn mang lên? Nửa tiếng, cô vỗ nhẹ eo Hoài Hạnh. Vậy để chị tranh thủ thời gian này tắm một cái, ăn xong là ngủ luôn. Cô nhìn vào đôi mắt đẹp của Hoài Hạnh, mỉm cười nói tiếp, dạo này công việc mệt quá, nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn. em nói đúng hay không? Hoài Tổng, Hoài Hạnh hoàn toàn đồng ý, nhất trí. Cô cũng đứng lên lần nữa. Nếu thế thì để tôi cũng đi tắm luôn. Phòng suite có hai phòng tắm. Vừa khéo, Sở Vãn Đường gật đầu. Được, rời khỏi ban công ngắm cảnh. Hai người trở lại mỗi phòng riêng. Chẳng bao lâu sau đều bị làn nước li ti từ đầu đến chân cuốn trôi mỏi mệt. Đồ ăn được khách sạn mang lên rất đúng giờ. Các món nóng hổi được đặt trên bàn ăn. Nhân viên chỉ nói một câu. Chúc quý khách ngon miệng. Rồi đẩy xe đi. Trên bàn ngoài thức ăn ngon còn có một chai rượu vang đỏ. Sở Vãn Đường kéo ghế ngồi sát cạnh Hoài Hạnh. Em uống rượu dễ đỏ mặt. Nên uống ít thôi. Tôi chỉ nhấm nháp một chút khi vui thôi. Hoài Hạnh cầm chai rượu lên. Chị có muốn uống một chút không? Một ly. Được. Sở Vãn Đường cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho Hoài Hạnh. Lúc ấy mới chợt hỏi. Vui vì chuyện gì thế? Vì được đi chơi với chị. Hoài Hạnh khẽ lắc ly rượu. Cô vừa tắm gội xong. Hai má dưới ánh đèn mang theo chút hồng hào tự nhiên. Đôi mắt cô ánh lên nụ cười dịu dàng. Cũng hỏi lại. Còn chị thì sao? Có vui không? Sở Vãn Đường nâng ly cụng với cô. Ngửa đầu uống một mùm, xem như là câu trả lời của mình. Nhưng cái gọi là một ly của Sở Vãn Đường cuối cùng lại là nửa chai. Hai người gần như chia nhau uống hết một chai rượu. Các món ăn trên bàn cũng ăn gần như xong hết. Hai người ngồi rất sát nhau. Không biết từ lúc nào chân đã chạm vào nhau. Khi nhân viên phục vụ đến dọn bàn, họ mới tách ra một chút. Đợi nhân viên đi rồi, Hoài Hạnh đứng dậy rồi ngồi lên ghế sofa. Tửu lượng của cô thật sự không cao. Nửa chai rượu vang đã khiến cô hơi chánh choáng. Ánh mắt phủ một lớp sương mờ nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Chỉ là cảm giác càng trở nên nhạy cảm hơn. Không biết có phải ảo giác không? Cô cảm thấy bàn tay đang nắm tay nhau của hai người bây giờ nóng hơn so với lúc trước. Cả tiếng thở của Sở Vãn Đường khi tựa đầu lên vai cô cũng dường như nặng hơn. Ngón tay của hai người như đang chơi trò đuổi bắt, từng ngón quấn lấy nhau. Hoài Hạnh thấy mặt mình bắt đầu nóng. Cô đưa tay với lấy điện thoại bên cạnh, mở khóa, rồi quay đầu lại, nghiêm túc hỏi nhỏ, muốn dùng nhạc chuông nào? Hửm, Sở Vãn Đường như bị đứng máy trong giây lát. Hoài Hạnh lặp lại. Muốn dùng nhạc chuông nào? Hàng mi cô khẽ động. Điện thoại của chị tôi cũng sẽ không bỏ lỡ. Sở Vãn Đường dùng tay kia xoa nhẹ giữa chân mày. Chị phải nghĩ đã, nhưng lại không nghĩ ra được gì. Nên hỏi, em có gợi ý gì không? Hạnh Hạnh, tôi cũng chưa nghĩ ra. Vậy em đang nghĩ gì? Nghĩ đi đánh răng. Đánh răng chung không? Sở Vãn Đường dừng một nhịp rồi nói. Sợ em ngã, Hoài Hạnh bật cười, cái cớ này dở hơi quá. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cùng Sở Vãn Đường đứng trước chiếc gương lớn, ánh đèn vàng ấm trong phòng tắm hòa cùng hơi nước tạo nên không khí mờ ảo. Như ánh hoàng hôn bị vò nát, mùi sữa tắm dùng rồi vẫn còn quanh quẩn trong không gian. Mặt gương phủ một lớp sương mỏng, làm mờ đường nét phản chiếu của họ, nhưng không thể làm mờ ánh mắt đều đang nóng bỏng của hai người. Ánh mắt trong gương như đan sen, dây dưa rồi đuổi bắt lấy nhau, cuối cùng không còn thông qua tấm gương, mà là trực tiếp đối diện nhau. Hoài Hạnh bị Sở Vãn Đường bế ngồi lên bồn rửa đã lót sẵn khăn tắm. Cô cúi đầu, còn Sở Vãn Đường ngẩng mặt nhìn lên. Tư thế thế này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Sáng sớm tỉnh dậy khi đi chơi ở Nguyệt Lan ổ 5 năm trước họ cũng từng như vậy. Mùi kem đánh răng tươi mát lại quẩn quanh trong miệng hai người. Hoài Hạnh chống tay lên vai Sở Vãn Đường. Chiếc lưỡi nóng ướt của chị quấn quanh trong miệng khiến cổ họng cô không ngừng nuốt xuống. Một lúc lâu sau, Sở Vãn Đường rút lưỡi ra, nắm lấy chân cô. Để chân cô quấn lấy eo mình, cô thấp giọng nói, ôm chặt chị đi, Hoài Hạnh, Hoài Hạnh siết chặt cổ cô. Từ phòng tắm đến giường ngủ chính cũng không xa. Cô cứ thế được Sở Vãn Đường bế lên giường, đặt xuống một cách vững vàng. Ánh đèn ở góc phòng dịu nhẹ, nụ hôn dịu dàng của Sở Vãn Đường cũng liên tiếp rơi xuống. Từ trán đến sống mũi, rồi hôn lên cằm, má, vành tai, cuối cùng lại hôn sâu lấy đôi môi cô, tham lam rút lấy vị ngọt ngào. Cằm của Hoài Hạnh lại hơi nâng lên, tạo điều kiện để người phía trên hôn sâu hơn. Cô túm lấy vạt áo ngủ eo Sở Vãn Đường, chỉ cảm thấy đầu óc mình xoay vần, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Một nụ hôn kết thúc, Sở Vãn Đường vùi mặt vào bên tóc cô, hơi thở phập phồng. Trong suốt thời gian đó, cô vẫn đang cùng Hoài Hạnh giữ quy tắc trò chơi, không hề vượt giới hạn. Hoài Hạnh ôm lấy cô, nghiêng đầu, vén tóc cô sang một bên rồi hôn lên vành tay ướt át. Sở Vãn Đường rõ ràng run lên một chút, nhưng không ngăn cản Hoài Hạnh. Người nhạy cảm với tai không chỉ có Hoài Hạnh, mà còn có cô, mà Hoài Hạnh không chỉ hôn nhẹ, còn ngậm lấy vành tay cô khẽ cắn. Sở Vãn Đường khàn giọng gọi, Hoài Hạnh. Hoài Hạnh khẽ nhướng mí mắt, nhưng miệng vẫn không buông ra. Chỉ khẽ ừ một tiếng bằng giọng mũi. Buông miệng ra đi. Sở Vãn Đường như cầu xin. Chị muốn vào nhà vệ sinh xử lý một chút. Hoài Hạnh buông miệng ra thật, nhưng không để chị đi. Cô ghé sát vào tai Sở Vãn Đường, lặp lại lời thoại của chị khi trước. Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh. Sở Vãn Đường từ từ quay đầu lại, trong mắt long lanh ánh nước, vừa có chút khổ sở vừa không nhịn được bật cười. Chúng ta đang tham gia cuộc thi nhẫn nại kiểu ninja à? Hoài Hạnh nhẹ nhàng VTV khuôn mặt chị, chậm rãi hỏi, mấy đêm gần đây có tự mình không? Có, câu trả lời dứt khoát. Sở Vãn Đường hít một hơi, định hỏi có thể để cô đi rửa tay không, nhưng Hoài Hạnh đã hôn nhẹ lên môi cô trước. Tôi cũng có, Hoài Hạnh nói, tôi đặt phòng suite là có lý do. Cô nhâm má Sở Vãn Đường. Theo kinh nghiệm trước đây, một phòng là không đủ, nên khi xong phòng này thì có thể đổi sang phòng khác. Khi nói câu đó, cô vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt và thần sắc sống động như một đóa hoa nở rộ. Sở Vãn Đường không do dự nữa, lại cúi đầu hôn cô, mà lần này thì không còn ngoan ngoãn gì nữa. Ngón tay nhẹ nhàng cởi nút áo của đối phương, còn nút áo của cô cũng bị Hoài Hạnh cởi ra cùng lúc. Bên trong chẳng mặc gì, vừa ôm nhau đã có thể cảm nhận được. Máy lạnh trong phòng vẫn bật, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cả hai đều cởi cả quần ra. Vốn dĩ đã nóng nên giờ ôm lấy nhau trong sự không còn gì ngăn cách thì lại càng nóng hơn. Cơn say vẫn chưa tan hết, nhưng cảm giác lại rõ ràng hơn trước. Sở Vãn Đường đưa cổ tay mình qua, giọng khàn đến không nhận ra. Tháo dây buộc tóc của chị ra đi. Em bé, Hoài Hạnh không chỉ tháo ra, còn ngồi dậy buộc lại mái tóc xoăn đang xóa sau đầu cho chị. Nhân lúc hai tay cô đang giơ lên, lòng bàn tay của Sở Vãn Đường đúng lúc áp lên, đầu ngón tay mân mê nhẹ nhàng, rất nhanh đã nhận được phản ứng từ đối phương. Khóe môi Sở Vãn Đường khẽ nhếch lên, khi Hoài Hạnh bất lực ngả người xuống, cô cúi đầu, ngậm lấy phản ứng nồng nhiệt ấy. Hoài Hạnh hít sâu một hơi, không chịu được đưa tay LND NS đầu cô. Động tác của Sở Vãn Đường không hề đơn điệu, cô lần tay lấy chiếc bao ngón tay dự phòng dưới gối, đưa cho Hoài Hạnh, nhân lúc ngẩng đầu vài giây, nhìn vào đôi mắt ướt át ấy rồi mở miệng, đeo cho chị đi. Âm thanh xé bao vang lên đột ngột trong không khí. Hoài Hạnh nhìn bàn tay phải mà Sở Vãn Đường đưa đến trước mặt mình, và cả đỉnh đầu vẫn còn đang vùi trên người mình kia. Cô nuốt nước bọt hai lần, rồi giúp Sở Vãn Đường đeo vào. Lúc này Sở Vãn Đường mới buông miệng ra, từ từ ngồi dậy, ánh mắt cô từ trán của Hoài Hạnh chậm rãi trượt xuống dưới. cảnh tượng đã 5 năm chưa từng thấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt, khiến cô nhất thời không biết phải diễn tả thế nào. Đường cong eo thon mượt mà vừa vặn, như nhành liễu mới vươn mình trong ngày xuân. Phần bụng phẳng lì mà mềm mại, làn da dưới ánh đèn lóe lên thứ ánh sáng tựa ngọc trai, chuyển động theo nhịp thở khiến phần eo và bụng khẽ dập dềnh những gợn sóng nhỏ, nhẹ nhàng nhưng căng tràn sức sống. Cảnh tượng này thật sự quá đẹp, quá tuyệt diệu, quá trưởng thành và kiều diễm. Ánh mắt của Sở Vãn Đường vô cùng dịu dàng khi tháo bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô gái trẻ. Động tác của cô cũng hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận khi ánh mắt trượt xuống phía dưới. Hoài Hạnh chống người dậy bằng một tay, đưa tay kia che mắt chị lại, ngượng ngùng đến mức nhỏ giọng bảo, không được nhìn, sáng sớm luôn có rất nhiều hạt sương, có hạt sương ẩn sâu trong nếp gấp của những đóa cẩm tú cầu, phải đẩy ra mới thấy được, có hạt sương lại hiện rõ rành rành, nằm trên những sợi lông tơ của hoa bồ công anh, giống như đang nâng đỡ vài viên pha lê tí hon. Hoài Hạnh cảm thấy mình thuộc cả hai loại đó. Sở Vãn Đường không gạt tay em ra, chỉ dịu dàng đáp, được, nhưng không được nhìn, không có nghĩa là không được chạm. Cô thậm chí còn đặt đùi mình lót bên dưới. Cô từ từ cúi xuống, cho đến khi ngón trỏ và ngón áp út của cô đặt vào hai bên, rồi nhẹ nhàng tách ra. Rõ ràng vẫn chưa làm gì cả, nhưng Hoài Hạnh đã bắt đầu run lên. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, ngón giữa của Sở Vãn Đường chạm vào, nhẹ nhàng móc hai cái, rồi lại nhấn thêm vài lần. Ướt, mềm, nóng, trơn, đã quá lâu rồi không chạm vào. Lần này cô không định tự kiềm chế mình nữa. Cô chỉ muốn Hoài Hạnh nhanh chóng cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy. Chưa đến một phút, bàn tay đang che mắt cô của Hoài Hạnh đã buông xuống. Cơ thể em nằm thẳng ra, trong mắt vẫn còn vương ánh nước. Trên đùi cô cảm nhận được từng chút một giọt, hai giọt, rất nhiều giọt. Sở Vãn Đường tách em ra, rồi cúi đầu xuống. Chị khát rồi, Hạnh Hạnh, lời tác giả, hôm nay viết trễ quá. Một chương mà không viết xong luôn đó. Lau mồ hôi, vẫn hẹn mọi người 8 giờ tối mai nhé. Phây, tác giả bảo viết không xong mà chương này 13 trang uất. Giờ bên ấy gắt lắm. Đợt vừa rồi cơ số tác giả chuyên viết hát bị bắt đi tù, nên tác giả viết được đến mức này là giỏi rồi ấy. Tấn Giang thì do ăn chay lâu năm nên không bị sở đến. Với chủ yếu có lẽ các tác giả toàn tả bâng quơ nên chưa bị sở đến. Cách chương.